Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. Chương 58 gốm sứ Oa Oa nhóm đã bò lên trên Đế Tuấn ống quần. Đế Tuấn vẫn không nhúc nhích, không có gì tỏ vẻ, rõ ràng này đó Oa Oa sống lại thực quỷ dị. Chính là nhìn trước mắt một màn này, Tạ Duẫn thế nhưng cảm thấy có điểm buồn cười. Hoàn toàn không có phim kinh dị làm người lông tơ đứng chổng ngược cảm giác, kim chứng thực kích động. Này đó đều là ta đệ đệ sao? Như thế nào cùng ta lớn lên không giống nhau nha? Ta phá xác cũng trường như vậy sao? Hảo quái Nga, Tạ Duẫn vỗ vỗ kim chứng. Không phải, người suy nghĩ nhiều, kim chứng có chút thất vọng. Không phải sao? Tạ Duẫn không quản kim chứng nghi vấn. Thò lại gần hỏi Đế Tuấn. Này đó là cái gì? Là yêu quái sao? Đế Tuấn đem một cái gốm sứ tiểu nhân bắt lấy tới. Đặt ở trong tay, đưa qua đi làm Tạ Duẫn nhìn kỹ, gốm sứ tiểu nhân kích động mà ôm lấy Đế Tuấn bàn tay. Nhưng là bởi vì quá nhỏ, cũng không thể ôm ổn. Đại khái là cảm thấy ủy khuất, tiểu nhân còn há mồm phát ra khóc nỉ non, tiếng khóc cũng rất nhỏ. Tinh tế, một bên khóc một bên đánh cách Tạ Duẫn từ Đế Tuấn trong tay tiếp nhận tiểu nhân. Vừa đến Tạ Duẫn trong tay, tiểu nhân lập tức liền không khóc, từ Tạ Duẫn trên tay đứng lên, si ngốc mà nhìn Đế Tuấn, còn vươn tay làm ra một bộ muốn ôm một cái bộ dáng, khác tiểu nhân phi thường ầm ĩ. Bò ở Đế Tuấn dưới chân hướng Tạ Duẫn trong tay tiểu nhân kêu to. Tựa hồ là ở cãi nhau. Lại như là ghen ghét đối phương, ta cũng không biết, Đế Tuấn lắc đầu. Nhân tộc kỳ kỳ quái quái đồ vật quá nhiều, Tạ Duẫn cảm thấy trong tay phủng cái cùng chính mình. Lớn lên phi thường tương tự tiểu nhân đặc biệt kỳ quái. Liền đem cái kia tiểu nhân phóng tới địa phương, làm nó trở lại chính mình đồng bạn trung gian, kết quả mới vừa buông đi. Cái này tiểu nhân đã bị các đồng bạn tấu, các đồng bạn còn díu dít mà nói này đó cái gì. Tạ Duẫn ngồi xổm xuống đi cẩn thận nghe một đầu hắc tuyến tấu hắn, đánh gãy răng hắn, không biết xấu hổ, con dầu mông, liền hắn mông kiều, tiểu xúc sinh, không biết xấu hổ, bị tấu cái kia một bên bị đánh một bên hô to. Ta so các ngươi đáng yêu, các ngươi này đó rác rưởi, ghen ghét ta, vì thế đổi lấy càng hung tàn đánh tơi bời, bọn tiểu nhân đánh xong về sau. Đem bị tấu đồng bạn ném tới một bên, lại bắt đầu bám giết không tha mà hướng Đế Tuấn trên người bò, ai nha? Bản thể đang xem chúng ta so với hắn đáng yêu, hừ. Bản thể mông không chúng ta kiều, ngươi xem bản thể đều không có má hồng, không xinh đẹp, bản thể thế nhưng liền nhãn tuyến đều không có, thật xấu a, hắn thế nhưng không có chất tiểu nhân. Bản thể thẩm mỹ hảo mê a. Tạ Duẫn, ngoặc kép, không sát má hồng không vẽ nhãn tuyến thật đúng là thực xin lỗi, bản thể đều xin lỗi. Chúng ta liền tha thứ hắn đi, hắn thoạt nhìn rất đáng thương. Thẩm mỹ không hảo cũng không phải hắn sai, đúng vậy. Các ngươi xem, bản thể còn có lỗ chân lông, không giống chúng ta, làn da trắng tinh tinh tế. Ai nha, như vậy tưởng tượng bản thể thật là hảo đáng thương a. Tạ Duẫn rất là kỳ quái, hắn chọc chọc một cái tiểu nhân mông, tiểu nhân vốn dĩ mới vừa đẩy ra một cái đồng bạn. Đang muốn ra sức hướng lên trên bò thời điểm bị Tạ Duẫn đánh gãy. Nó tức muốn hộc máu mà quay đầu hỏi, làm gì lạp, các ngươi kêu ta bản thể là có ý tứ gì? Tạ Duẫn kỳ quái nhìn tiểu nhân, chẳng lẽ chính mình học được ảnh phân thân chi thuật, tiểu nhân không thế nào tưởng lý Tạ Duẫn. Sốt ruột mà nói, bản thể chính là bản thể, ta như thế nào biết có ý tứ gì nha, ngươi cho rằng ta thực thông minh sao? Tạ Duẫn, ngươi đây là đang nói chính ngươi bổn sao? Tiểu nhân quay người chống nạnh, bản thể thông minh chúng ta liền thông minh, bản thể bổn chúng ta liền bổn, thực hảo. Tạ Duẫn bắt lấy bọn tiểu nhân, đem chúng nó bỏ vào túi sách này đó muốn xử lý như thế nào? Tạ Duẫn phạm nổi lên khó, bọn tiểu nhân còn nơi tay để túi kêu gọi, Tạ Duẫn nghiêng tai đi nghe. Nghiêu Tuấn đại đại cứu chúng ta, bản thể muốn mưu sát chúng ta, Nghiêu Tuấn đại đại ta yêu ngươi nha. vì Nghiêu Tuấn đại đại nhóm, đoàn người nhóm, xông lên đi, cuối cùng một câu vừa dứt, bọn tiểu nhân thật đúng là ở đáp người thang, tưởng từ túi sách đi ra ngoài, bất quá bị Tạ Duẫn một cái ngón tay đẩy trở về, Đế Tuấn phỏng chừng là nghe được, trên mặt biểu tình phi thường phức tạp, có chút khó có thể miêu tả. Hắn đi qua đi, nhìn nhìn túi sách tiểu nhân, lại nhìn xem Tạ Duẫn, nhìn nhìn lại tiểu nhân, đem Tạ Duẫn xem đến ra đầu tê dại, Đế Tuấn gật gật đầu. Sau đó hướng Tạ Duẫn nói, má hồng cùng nhãn tuyến không thích hợp ngươi, tiểu nhân có thể nếm thử một chút, tiểu nhân kiểu tóc đều là tiểu nhân. Liền cùng trùng thiên pháo giống nhau, đem đầu tóc dùng hồng dây buộc tóc hệ lên đỉnh đầu. Thoạt nhìn như là muốn đi hát tuồng, phấn bạch trên mặt đồ hai mặt má hồng. Nhãn tuyến lại nùng một con, trên người xuyên chính là một kiện yếm đỏ, tựa như Tạ Duẫn khi còn nhỏ lưu hành Trung Quốc hoa hoa. Mỗi cái điểm du lịch đều có bán, Tạ Duẫn sờ sờ chính mình đầu tóc. Vẻ mặt mộng bức, ta hệ cái tiểu nhân, kia còn có thể xem sao? Nói, Tạ Duẫn liền nhìn về phía Kim Trứng, ngữ khí ôn nhu mà nói. Bảo bối, chờ ngươi phá xác, ba ba cho ngươi hệ nhăn, được không? Kim Trứng nghĩ nghĩ, ngọt ngào mà nói, tốt nha, phải đẹp dây buộc tóc, có tiểu hồng hoa dây buộc tóc Tạ Duẫn. Hào, liền nói như vậy định rồi, Kim Trứng. Ân ân, bọn tiểu nhân nơi tay để túi kêu rên, Nghiêu Tuấn đại đại không yêu chúng ta nha, không? Tới cứu chúng ta hào thê thảm a, anh. Ta rất sợ hãi. Nơi này hào hắc, cứu cứu ta, bản thể quá xấu rồi. Biết chúng ta so với hắn đáng yêu, liền đem chúng ta giấu đi, bản thể là ác ma. Tạ Duẫn cầm lấy túi sách lắc lắc, an tĩnh, bằng không ta đem các ngươi ném đến hố phân đi. Bọn tiểu nhân nháy mắt an tĩnh, qua vài giây, mới vang lên một cái run run rẩy rẩy thanh âm. Bản thể đáng yêu nhất, bản thể mông nhất kiểu, bản thể không cần nhãn tuyến đôi mắt cũng đại, bản thể không cần má mặt đỏ trứng cũng hồng, bản thể thông minh nhất Tạ Duẫn. Vuốt mông ngựa vô dụng, ta không ăn này bộ, đi tới, hắn bắt tay để túi nhắc tới, đối Đế Tuấn xin lỗi mà cười cười, sau đó thật ngượng ngùng mà nói, ta đi hỏi một chút hồ thúc, xem hắn có hay không gặp qua này đó vật nhỏ, ta đây đi trước, Đế Tuấn cũng không lưu người, đi thôi, chờ Tạ Duẫn đi rồi. Đế Tuấn mới bắt đầu não bổ Tạ Duẫn chát tận trời tiểu nhân. Vẽ nhãn tuyến cùng đánh má hồng, ăn mặc yếm đỏ lộ pi pi bộ dáng ân, bang, Kim Trứng có chút kỳ quái. Cha, có thủy, tích ở ta chán, Đế Tuấn vươn ra ngón tay, ở Kim Trứng vỏ trứng thượng một mạt, vừa mới có một tia hồng tí vỏ trứng lại trở nên sạch sẽ. Tạ Duẫn nói hồ thúc là hồ gia tam huynh. Muội cha, hồ trung thiên. Hắn vẫn luôn ở chiếu cố hoa viên, hoặc là nói đất trồng rau cũng có thể, không thế nào đến khách sạn đại lâu tới. Ấn hồ trung thiên nói chuyện chính là, hắn bọn nhỏ tu vi thấp, không cảm giác được thiên khí, cho nên sẽ không có áp lực quá lớn. Nhưng là hắn có thể cảm giác được a, mỗi lần đến khách sạn đại lâu đi, hồ trung thiên đều mãi không khai bước chân. Toàn bộ hồ đều ở vào một loại dây tiếp theo liền phải kẹp chặt cái đuôi trốn chạy trạng thái bất. Quá cùng khác thần tiên các yêu quái bất đồng địa phương là. Hồ Trung Thiên ở nhân gian sống rất nhiều năm, đối nhân tộc rất nhiều đồ vật đều rõ như lòng bàn tay. Quả thực chính là tồn tại bách khoa tư liệu, Hồ Trung Thiên mang một bộ không có số độ mắt kính. Làm bộ chính mình là cái phần tử trí thức. Thoạt nhìn thế nhưng thật là có điểm nho nhã khí chất, hắn tiếp nhận Tạ Duẫn trong tay túi sách. Đem bọn tiểu nhân đào ra tới, bọn tiểu nhân bị ngã xuống trên bàn. Một đám quăng ngã mà hình chữ X, khóc chít chít mà nhỏ giọng lên án Tạ Duẫn thô bạo, Hồ Trung Thiên cầm lấy một cái tiểu nhân. Tả hữu đánh giá, còn từ trong ngăn tủ lấy ra một cái kính lúp, tỉ mỉ mà quan sát lên, Tạ Duẫn, hồ thúc. Kính lúc hữu dụng sao? Hồ Trung Thiên khụ một tiếng. Này không phải có vẻ ta chuyên nghiệp sao? Tiểu nhân ở Hồ Trung Thiên trong tay giãy giụa, lớn giọng hô, chơi lưu manh lạp, cứu mạng a! Ta trinh tiết nếu không thấy lạp. Trên bàn bọn tiểu nhân run bần bật, Sợ hãi tiếp theo cái bị chơi lưu manh chính là chính mình, này không phải cái gì tà thuật hồ. Trung Thiên nói, làm này đó tiểu nhân người cũng không phải cái gì yêu quái hoặc là đại năng, Tạ Duẫn rất kỳ quái. Kia đây là cái gì? Hảo hảo gốm sứ tiểu nhân như thế nào sẽ sống lại? Hồ Trung Thiên, nguyên vật liệu vấn đề. Thiêu đào thổ có vấn đề. Loại này thổ nặn ra tới hình người thú bông. Chỉ cần cùng người có duyên tiếp xúc, liền sẽ sống lại, chúng nó bản thân không cụ bị bất luận cái gì công kích tính. Chỉ biết tuần hoàn bản năng, mà chúng nó tuần hoàn bản năng, chính là bản thể chôn sâu chính mình đều ý thức không đến nguyện vọng, Tạ Duẫn càng là mê say. Kia này đó tiểu nhân sẽ cái gì sẽ cùng ta lớn lên giống như. Hồ Trung Thiên, đó chính là các ngươi chi gian duyên phận. Cùng một đám gốm sứ hoa hoa có duyên phận, Tạ Duẫn cảm thấy cái này giải thích cũng là rất lợi hại, kia chúng nó. Liền vẫn luôn như vậy, Tạ Duẫn có điểm không biết xử lý như thế nào này đó tiểu nhân, Hồ Trung Thiên nói. Tuy rằng nhìn cùng vuốt là chân nhân cảm giác, nhưng là kỳ thật vẫn là gốm sứ, xử lý thực phương tiện, lấy cây búa gõ toái là được, lời này vừa ra. Bọn tiểu nhân điên cuồng khóc lớn. Đừng tạp chúng ta sẽ bán manh, chúng ta sẽ nói chê cười, chúng ta có thể khôi hài vui vẻ. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, chẳng lẽ chính mình ở sâu trong nội tâm nguyện vọng chính là bán manh nói giỡn khôi hài vui vẻ sao? Hắn như vậy ưu tú như thế nào chính hắn cũng không biết. Bọn tiểu nhân phát hiện cầu Hồ Trung Thiên vô dụng, vì thế quay đầu bắt đầu cầu Tạ Duẫn. Đáng thương vô cùng mà đẩy ra một cái tiểu nhân, làm hắn nói, cái này tiểu nhân quả nhiên cùng khác tiểu nhân không giống nhau. Hắn hệ chính là hai cái tiểu nhân, chúng ta cho ngươi làm công. Cái này hai cái tiểu nhân đáng thương vô cùng mà nói. Cho ngươi tránh tiểu tiền tiền, không cần tạp rớt chúng ta chịu khổ nhọc, chăm chỉ khắc kỷ, ngoan ngoãn đáng yêu, Tạ Duẫn, ngoặc kép. Này quả thực là đem sở hữu tốt từ ngữ đều hướng chính mình trên người đôi. Phi thường mặt dày vô sỉ, Hồ Trung Thiên nhìn tiểu nhân. Các ngươi có thể làm cái gì? Liền cái tiền xu đều không nhất định có thể nhặt lên tới tiểu nhân. Chúng ta sẽ ca hát âm si Tạ Duẫn. Ta không phải bản thể sao? Ta sẽ không ca hát à? Hồ Trung Thiên cười giải thích. Chỉ cần ngươi ở sâu trong nội tâm hy vọng chính mình có một bộ hào giọng hát. Bọn họ sẽ có Tạ Duẫn. Như vậy nghiêu bức sao? Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, kia bọn họ vì cái gì như vậy xú mỹ? Chẳng lẽ hắn ở sâu trong nội tâm hy vọng chính mình là cái khoe khoang tự lôi người sao? Hồ Trung Thiên nhỏ giọng nói. Có chút địa phương còn cùng bản thể giống nhau, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, lời này nói qua có đạo lý. Hắn thế nhưng không thể nào phản bác tiểu nhân sợ hãi bọn họ không tin. Vì thế một đám tiểu nhân đứng chung một chỗ, bắt đầu rồi đại hợp sướng, bọn họ sướng cái gì ca Tạ Duẫn không biết. Cái gì ca từ, Tạ Duẫn cũng không nghe hiểu. Dù sao không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh càng không phải ngày văn cùng Hàn văn. Nhưng là thật thì em dễ nghe. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình lỗ tai tựa như trong sách nói. Bị thiên sứ hôn qua giống nhau, thậm chí có một loại thoát ly hiện thực cảm giác, hắn cảm thấy linh. Hồn của chính mình đều đang run lật, mỗi một cái đầu ngón tay đều không thể ức chế run rẩy, hợp sướng sau khi chấm dứt. Bọn tiểu nhân dùng chờ mong ánh mắt nhìn Tạ Duẫn, bởi vì cùng Tạ Duẫn lớn lên rất giống. Hơn nữa trang dung phi thường trừu tượng, cho nên Tạ Duẫn khóe miệng trừu động, cho các ngươi lưu tại khách sạn cũng có thể. Nhưng là các ngươi cái này chẳng cần thiết ta rớt, bọn tiểu nhân chấn kinh rồi. Ta đây liền không lông mày. Ta miệng làm sao bây giờ? Đến lúc đó tìm người cho các ngươi một lần nữa họa, Tạ Duẫn thỏa hiệp, bọn tiểu nhân hoan hô nhảy. Nhót, thật tốt quá, ta đã sớm không muốn cùng bọn họ một cái dạng, nhiều không có đặc điểm a. Ta yếu điểm một viên lệ trí, ta có thể hay không đem vành tai lộng lớn một chút a. Nghe nói vành tai đại người có phúc khí đâu, ta muốn họa âu thức mắt hai mí, son môi ta muốn gì? Sắc trang phục đương nhiên cũng muốn đổi. Trang Dung nói, Tạ Duẫn chỉ có thể trước đem bọn tiểu nhân gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Làm cho bọn họ biến trở về gốm sứ hoa hoa vô sinh cơ bộ dáng. Sau đó ở Weibo thượng liên hệ một cái trang mặt bàn tay to. Còn đem mỗi cái hoa hoa đối trang mặt yêu cầu gửi đi qua đi. Làm đối phương dựa theo hoa hoa yếm thượng đánh số họa trang mặt cho rằng lần này có thể nhanh chóng hoàn thành đơn đặt hàng trang mặt họa sư thu được Tạ Duẫn phát tới hoa hoa cùng tư liệu, nàng nhìn rậm. Giạp viết yêu cầu vài tờ giấy. Biểu tình dần dần đọng lại, nàng muốn cố định lên giá. Đến nỗi cương vị, Tạ Duẫn là chuẩn bị làm cho bọn họ bình thường tự do hoạt động. Nhưng không thể bị khách hàng phát hiện. Nếu không liền cây búa hầu hạ, nhưng là mỗi ngày buổi tối 9 giờ đến 8 giờ. Đều phải ở trong đại sảnh biểu diễn, đối ngoại nói đây là mới nhất ca sướng máy móc. Chỉ là bị làm thành gốm sứ tiểu nhân bộ dáng, chờ Tạ Duẫn một lần nữa đem bọn tiểu nhân tiếp trở về. Thời điểm, bọn tiểu nhân đều thay đổi một bộ dáng, bọn họ có họa đại nùng trang. Vừa thấy chính là yêu diễm đồ đê tiện, có còn lại là mang lên tơ vàng mắt kính. Một bộ tính lãnh đạm cao lãnh bộ dáng, chỉ là mặc kệ bọn họ là cái dạng gì. Tới rồi đế tuấn trước mặt đều là một giây pha công. Đều giống si hán giống nhau điên cuồng muốn hướng đế tuấn trên người bò, cho nên bọn họ ban ngày tự. Do hoạt động thời điểm, thì thật chính là tưởng tẫn trăm phương nghìn kế chạy đến đế tuấn trước mặt đi soát tồn tại. Cảm ơn siêu bọn tiểu nhân còn bắt đầu hợp sướng tình ca, đủ loại kiểu dáng tình ca, nếu không phải quá nhỏ, thoạt nhìn thật đúng là rất lãng mạn, đế tuấn liền như vậy vẫn luôn bị phiền. Phiền phiền, đế tuấn đi học biết làm lơ bọn họ, bọn tiểu nhân không chỉ có dùng chính mình phương pháp theo. Đuổi, đế tuấn còn luôn là cấp Tạ Duẫn đi học tỉ như ở Tạ Duẫn một mình phát ngốc thời điểm. Bọn họ liền dọc theo cái bàn chân bò lên trên đi. Thao thao bất tuyệt mà đối Tạ Duẫn nói. Ngươi quá không chú ý, ngươi liền một cái 10 vạn bao đều không có, ngươi vì cái gì không mua. Một chiếc xe, ta cảm thấy Rolls Royce ảo ảnh thực hảo a. Tạ Duẫn nhéo cuối cùng một cái. Ngươi gặp qua Rolls Royce ảo ảnh. Cái kia tiểu nhân lắc đầu. Nhưng là ta biết nó thực quý, Tạ Duẫn một chút đều không nghĩ thừa nhận chính mình là này đó tiểu. Nhân bản thể, bọn họ không chỉ có xú mỹ, còn thực hám làm giàu. Cùng chính mình một chút đều không giống, ngươi vì cái gì không đối Nhiêu Tuấn sướng tình ca đâu. Đúng vậy, ngươi vì cái gì không gia nhập chúng ta. Bọn tiểu nhân nhìn Tạ Duẫn đặt câu hỏi. Bọn họ biểu tình thực nghi hoặc, phi thường chân thật nghi hoặc. Bọn họ là đánh đáy lòng không thể lý giải Tạ Duẫn, Tạ Duẫn dùng ngón tay khẩy một cái tiểu nhân. Tiểu nhân cái bụng hướng lên trời, bị Tạ Duẫn đụng phải ngứa thịt, cười ha ha, bởi vì các ngươi không phải ta, ta cũng không phải các ngươi, Tạ Duẫn ghé vào trên bàn. Nhìn này đàn tiểu nhân, cho ta sướng bài hát đi, sướng đầu bài hát ru ngủ, bọn tiểu nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cuối cùng nắm tay bắt đầu sướng lên, ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Tạ Duẫn quả nhiên ngủ rồi, có này đàn tiểu nhân ở. Cảm giác hắn vĩnh viễn sẽ không mất ngủ, liền ở Tạ Duẫn ghé vào trên bàn ngủ trong khoảng thời gian. Này, có khách nhân tới cửa, cái này khách nhân địa vị còn không nhỏ, là bị Khương Hình giới thiệu đến khách sạn tới, hắn là cái ca sĩ. Sướng không phải lưu hành âm nhạc, mà là nhạc cao siêu quá ít người hiểu mỹ thanh sướng pháp. Khó khăn cao, chịu chúng thiếu, bất quá một khi có thể bắt được danh dự, trở thành ca sướng nghệ thuật đại gia. Vậy hoàn toàn bất đồng, vị khách nhân này chính là quốc nội đệ nhị thê đội ca sĩ Trịnh Gia Cùng được. Hoan nghênh trình độ không bằng lưu hành nhạc ca sĩ. Bắt được danh dự cùng mức độ nổi tiếng lại không bằng một thê đội đồng hành, hắn hiện tại đang đứng ở một loại tự sa ngã suy sút trạng thái, cảm thấy chính mình tiếng nói một ngày không bằng một ngày. Đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương cũng càng ngày càng ít, ở Khương Hình khuyên bảo hạ. Hắn đi tới khách sạn này, còn mang theo chính mình đoàn đội, có ghi thư có phổ nhạc, đều tới thả lỏng một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm được tân linh cả mơ siêu gần nhất khách sạn này lượng người đột nhiên. bạo chướng, bởi vì điện ảnh chiếu phim nguyên nhân, mỗi ngày đều là đầy ngập khách, bọn họ trước tiên một vòng định phòng, hiện tại mới có thể lại đây, khách sạn này thoạt nhìn rất tiểu nhân, đồng bạn có chút kỳ quái. Khương ca như thế nào sẽ ở chỗ này lấy cảnh, nói còn đặc biệt khoa trương, cái gì tới một lần không mệt, Trịnh gia cùng chính mình cũng không rõ nguyên do. Dù sao lại đây trụ trụ đi, lại không quý, trên núi không khí cũng hảo, coi như nghỉ phép, đồng bạn gật gật đầu, chờ Tạ Duẫn đi rồi mới vài người ghé vào cùng nhau nói chuyện, Trịnh ca không phải là tự sa ngã đi. Lần trước bình chọn lại không thường, nhưng là trình độ kỳ thật đều không sai biệt lắm, liền xem bình thẩm càng thích ai tiếng nói, ai. Không biết sang năm làm sao bây giờ, đã 3 năm không lấy quá nặng lượng cấp giải thưởng. Còn như vậy đi xuống, hy vọng Trịnh ca có thể ổn định đi, năm trước một tân nhân đều đè ép Trịnh ca, có thể là chúng. Ta ca từ cùng khúc viết đến không tốt, ai, không nói không nói. Càng nói trong lòng càng khó chịu, đoàn người liền như vậy đi vào khách sạn, Trần Mộng tiếp đãi bọn. Họ thời điểm còn nhìn mang kính dâm Trịnh gia cùng. Nàng nhìn nhiều vài lần, Trịnh gia cùng trợ lý khai phòng thời điểm còn hướng Trần Mộng cười. Mỹ nữ, nhận ra tới, Trần Mộng vẻ mặt mộng bức, nhận ra cái gì, trợ lý hắc một tiếng. Đừng giả ngu a, chính là chúng ta Trịnh ca, ngươi nhìn hắn lâu như vậy, không nhận ra hắn là ai. Trần Mộng, hắn thực nổi danh sao? Ngày hôm qua trời mưa, hôm nay trời đầy mây. Hắn mang kính dâm ta mới nhìn nhiều vài lần, trợ lý nhắm lại miệng. Phi thường xấu hổ Trịnh gia cùng hướng trợ lý vẫy tay. Tiểu Dương, lại đây đi, trợ lý chạy tới, Trịnh gia cùng cười nói. Ta lại không phải thiên hoàng siêu sao, không quen biết ta nhiều bình thường a. Ta xem này kính dâm cũng không cần đeo. Quái buồn cười, trợ lý an ủi nói. Ngài cũng chính là nhất thời thất ý mà thôi, Trịnh gia cùng đánh gãy hắn nói. Không phải nhất thời, là 3 năm mơ siêu, 3 năm gian hắn không biết sướng nhiều ít ca. Tham gia nhiều ít chuyên nghiệp cấp Mỹ thanh thi đấu, nhưng là không có bắt được cái gì thứ tự, cũng không có gì fan, liền tỷ như cái này khách sạn lão bản. Nhân gia không phải hỗn giới giải trí. Nhưng là chính là có thể trở thành ảnh đế đệ nhất bộ đạo diễn điện ảnh nam chính. Weibo fan số đều qua ngàn vạn, nhìn nhìn lại hắn, ở cái này trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy. Fan số 1000 nhị, trong đó còn có 500 là hắn trợ lý cho hắn mua, phía trước có đài truyền hình. Tưởng mời hắn đi tham gia Ai Là Ca Vương thi đấu. Bất quá không phải Mỹ Thanh, mà là lưu hành nhạc. Như vậy đã có thể hoàn thành truyền hình, cũng có thể hút phấn. Hơn nữa hắn tư lịch ở nơi đó, nói ra đi cũng tương đối có mặt mũi, kết quả Trịnh gia cùng luôn mãi suy xét lúc sau vẫn là không. Đi, hắn không xác định chính mình có thể sướng hảo lưu hành âm nhạc. Hắn cũng không cho rằng hắn lưu hành âm nhạc liền nhất định so người khác sướng đến hảo, hắn ở chính. Mình chuyên nghiệp vòng không bắt được thành tích. Chuyển đi lưu hành vòng nếu là còn lấy không được, kia hắn là thật sự không mặt mũi lại tiếp tục sướng đi xuống, bởi vì ngồi một ngày xe. Hơn nữa leo núi, đoàn người về trước phòng tu chỉnh một chút, sau đó lại đi nhà ăn ăn cơm siêu bị dịch nha tay nghề chấn kinh rồi một hồi lúc sau. Lại bị phục vụ nhân viên cao nhan giá trị lại lần nữa chấn kinh rồi một hồi, ta cuối cùng biết. Khương ca nói không mệt nguyên nhân, trợ lý vuốt chính mình phồng lên cái bụng. Này có thể đem ta dạ dày căng bạo, khách sạn này khá tốt. Chính là giống như không thế nào châm hương, hơn nữa cũng không bỏ âm nhạc ai nói. Cửa hàng này phòng âm nhạc đâu, bên cạnh khách nhân nghe thấy bọn họ nói chuyện. Duỗi cổ lại đây nói, hơn nữa đặc biệt có bức cách, một đám cùng lão bản giống nhau như đúc tiểu gốm sứ người ca hát. Sướng tạc dễ nghe, ta đều nghiện rồi, còn chuyên môn lục xuống dưới. Kết quả lục hạ tiếng ca không có như vậy chấn động, trợ lý vẻ mặt không tin. Tiểu gốm sứ người sẽ ca hát. Khách nhân gật đầu, ta cảm thấy chính là gốm sứ nhân thân thể có cơ quan. Có thể cất cao giọng hát, bất quá kia ca là thật sự dễ nghe. Đáng tiếc ta không hiểu ca từ, không biết như thế nào lục soát. Đại hợp sướng cái loại này. Nghe được thời điểm toàn thân đều có thể tê dại, trợ lý cắt một tiếng. Ngươi nói không phải ca hát, ngươi nói chính là thần thoại đi. Khách nhân trắng trợ lý liếc mắt một cái. Ngươi nghe xong sẽ biết, dù sao ngươi cũng muốn bị vả mặt. Ta liền không mắng ngươi, nói xong. Khách nhân liền đi rồi, trợ lý ngồi ở đại sảnh trên sofa. Trịnh gia cùng bọn họ đều đi leo núi. Trợ lý quá lười, không nghĩ đi, liền ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Chờ bọn họ trở về, trong đại sảnh buổi tối 8 giờ chung gõ vang. Một tổ tiểu gốm sứ người bị đặt ở đại sảnh ngay trung tâm trên bàn A. Một tiếng xinh đẹp lại lành lót cao âm đánh vỡ đại sảnh yên lặng, trợ lý thân thể bắn ra. Từ trên sofa đặt mông lăn đến trên mặt đất, không thể tin tưởng mà nhìn trung gian bọn tiểu nhân, phía trước cùng hắn tranh luận khách nhân rất. Xa thấy được bộ dáng của hắn, kiêu ngạo hừ một tiếng, này đó tiểu nhân nhưng như bức tác giả có lời muốn nói. Bọn tiểu nhân, chúng ta như vậy thích Nghiêu Tuấn là bởi vì ngươi cũng thích à? Tạ Duẫn, câm miệng, chẳng lẽ ta không biết sao? Có thể hay không làm ta tự do thẹn thùng? Hết chương.